anh là đồ khốn nhưng em yêu anh. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Hắn mỉm cười, dịu dàng nói, em đã hứa rồi đó nha. Hắn mỉm cười, anh muốn ăn em. Nghe hắn nói xong, mặt nó đỏ bừng, miệng lắp bắp, anh làm sao? Hắn mỉm cười, chuyện này có gì khó đâu. Chỉ hôn thôi mà, hơn nữa, em đã hứa với anh rồi mà. Nhưng mà, em, đây là bệnh viện mà, nó đưa ra lý do cuối cùng. Nghe nó nói xong, hắn cho gọi y tá vào phòng. Hai người họ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Ban đầu, nó thấy cô y tá có vẻ không đồng ý, rồi cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, nó thấy cô ta cười vui vẻ với hắn. Tự nhiên nhìn cô y tá đi khỏi phòng, nó thấy bất an vô cùng, đặc biệt là khi nhìn nụ cười danh mãnh của hắn, nó lại càng lo lắng gấp bội. Hắn đóng cửa lại rồi mỉm cười nhìn nó, em yên tâm đi, không ai vào đây nữa đâu. Bây giờ thì em thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Nhưng mà, lỡ như Giao Châu đến thăm em thì sao? Hôm nay trường em học đến chiều mà. Làm sao Giao Châu có thể đến thăm em vào lúc này được chứ? Hắn mỉm cười và tiến đến bên cạnh nó. Nó lắp bắp, cố nói một lý do nào đó. Nhưng mà, không nhưng gì hết, dứt lời, hắn cúi xuống hôn nó. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, niềm đam mê giữa hai người bùng cháy. Hắn đè lên người nó, cẩn thận không chạm vào chân nó. Còn nó thì vòng tay qua cổ hắn, nụ hôn rất dài và rất ngọt. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó mà đùa nghịch, còn bàn tay thì bắt đầu cởi từng cái cúc áo của nó. Nếu là bình thường, chắc chắn nó sẽ cho hắn một cước bay khỏi giường vì tội háo sắc. Nhưng vào giờ phút này, đầu óc của nó như bị tê liệt trước nụ hôn của hắn nên nó không thể từ chối được. Hắn và nó quấn chặt lấy nhau, nó dùng tay cởi áo của hắn ra, ném xuống sàn và quàng tay qua cổ hắn. Nhận được sự hưởng ứng của nó, dục hỏa trong hắn bùng lên dữ dội, hắn cúi xuống hôn vào cổ nó, mơn trớn, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào người nó khiến máu trong người nó cứ sôi lên sùng sục. Hắn dùng tay xoa bóp một quả đào của nó và tiếp tục hôn nó. Nó thở dốc, khẽ rên lên, điều này càng khiến dục hỏa bốc cao không kìm được, hắn không còn lý trí, dùng tay tách chân nó ra. Nhưng không may, nơi hắn chạm vào chính là vết thương của nó. Một tiếng hét long trời lở đất vang lên khiến màng nhĩ của hắn gần như nổ tung và lửa giữa hai người tắt ngóm. Hắn chán nản mặc lại áo cho nó và cúi xuống xem vết thương. Lần trước cũng vậy, gần đến cao trào thì y như ằng lại có chuyện gì đó xảy ra. Hình như hắn toàn lựa giờ con dẹp để ăn nó hay sao ấy. Kiểm tra một lát, hắn nhìn thấy miếng gạc đang có một tít máu đỏ rỉ ra từ miệng vết thương. Hắn ngước lên nhìn nó, lo lắng hỏi, em có sao không? Đau quá, hít mắt nó ươn ướt nhưng em không sao. Chắc lát nữa sẽ hết mà. Để anh đi gọi bác sĩ. Hắn nhanh chóng mặc áo vào và quay đi. Nó nắm chặt lấy tay hắn, mỉm cười, em không sao đâu, anh đừng lo. Ở đây với em đi, mắt nó long lanh được không? Nhưng còn chân em, hắn lưỡng lự, em không sao thật chứ? Thật mà, ở bên em được không? Nó mỉm cười, gương mặt hơi ửng hồng, tự nhiên em muốn ở bên anh. Hắn mỉm cười rồi ôm lấy nó. Nó dúi đầu vào ngực hắn, khẽ mỉm cười, nó không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì nữa và nó cũng không muốn biết. Nó kỳ biết rằng vào giờ phút này, nó muốn được ở bên cạnh hắn, điều đó khiến tim nó cảm thấy ấm áp và bình yên. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng nó đã tắt ngóm. Tất cả những gì nó biết vào lúc này là một vòng tay ấm áp và niềm hạnh phúc đang tràn ngập. Rồi nó ngủ thiếp đi. Hắn mỉm cười hôn vào tóc nó. Từ rất lâu rồi, hắn chỉ có công việc. Ai dám cả đường hắn chắc chắn không có chuyện tốt. Những cô gái chân dài nóng bỏng, những cô nàng xinh xắn như búp bê, những cô tiểu thư xinh đẹp, trước giờ hắn đã gặp nhiều, chơi đùa đến phát chán nhưng hắn không yêu ai cả. Nói chính xác hơn, bọn họ chỉ là những con búp bê cho hắn giải trí lúc buồn chán mà thôi. Hơn nữa, trước giờ hắn luôn nghi rằng không có người con gái nào mà không gục trước hắn. chỉ cần hắn nở nụ cười là họ đã ngã rạp trước hắn. Còn nó thì khác, lần đầu tiên gặp phán, nó thậm chí không mê hắn mà còn cho hắn một đá. Lúc đó, tức thì có tức nhưng hắn cũng khá thích thú với người con gái xinh đẹp này. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã thích nó từ khi mới gặp mặt thì phải. Nó chân thật, không giả dối, không trang điểm lòe loẹt diêm dúa mà sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên. Nhiều lúc ngốc nghếch như một đứa trẻ, nhiều lúc lại lạnh lùng đến giận người. Đối với hắn, nó chính là mảnh ghép duy nhất của hắn, là một nửa còn thiếu trong cuộc đời hắn. Có nó, hắn như có thêm sức mạnh, nhưng qua chuyện lần này, hắn mới phát hiện, nó không chỉ là nguồn sức mạnh của hắn mà còn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Sau một tồi tự kỷ, hắn ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ, môi nở một nụ cười. Về đến nhà, Tuyết Lan tạm biệt hắn rồi ngoan ngoãn đi vào trong nhưng khi hắn vừa chạy đi khỏi. Tuyết Lan đã cho người lái xe bám theo hắn, khỏe không ngoài dự đoán của cô ta. Hắn đến bệnh viện thăm nó, lén theo Ha vào trong, nào ngờ khi vừa lên đến phòng nó, Tuyết Lan đã bị một cô y tá chặn lại với lý do không tiện. Tuyết Lan nghe xong, nét mặt có hơi biến sắc nhưng lập tức mỉm cười rồi rời đi. Đến góc khuất, cô ta nấp vào để chờ đợi thời cơ. Khoảng một tiếng sau, cô y tá bị gọi đi. Chớp lấy thời cơ, Tuyết Lan đi đến trước phòng nó. Định đẩy cửa bước vào thì lập tức chết sững. Gương mặt cô ta đỏ ửng khi thấy hắn và nó đang nằm ngủ cùng nhau. Tuyết Lan tức tối bỏ đi. Không quên ném về hai người về ánh nhìn đầy căm tức. Cô ta chỉ hận không bóp chết nó được mà thôi. Hai ngày sau, nó được xuất viện, do hắn có việc, nhỏ lại đi học nên nó được Eric trở về. Trước khi về nhà, nó còn tranh thủ đi mua tổ yến, bào ngư và một số thứ khác để về nấu cho hắn. Eric mỉm cười, em mua về để nấu cho Trấn Phong à, vâng. Dạo này em thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm, nó mỉm cười cảm ơn anh đã đưa em đi nhé. Không có gì đâu, em làm anh ghen tị với Trấn Phong quà Eric trêu nó phải chi cũng có người nấu cho anh ăn nhỉ. Đúng là Trấn Phong có một cô vợ hiền. Anh trêu em đấy à, nó đỏ mặt thì anh cứ nói bạn gái mình nấu cho ăn đi. Anh làm gì có bạn gái, Eric cười phá lên, chỉ có em gái thôi. Nó tròn mắt, mỉm cười, anh nói anh không có bạn gái thật à, ừ mặt Eric hơi ửng hồng, anh nói dối em làm gì. Sao anh không quen ai? Em thấy có nhiều cô sẵn sàng chết vì anh đấy, nó trêu. Vì anh chưa gặp người thích hợp với anh. Chỉ đơn giản vậy thôi, Eric mỉm cười tới nhà rồi kìa. Em có cần anh giúp mang đồ vào không? Thôi, em tự mang được rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về, nó mỉm cười coi vậy thôi chứ nhẹ lắm. Eric mỉm cười không đáp. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen sang trọng dừng lại trước biệt thự của hắn. Nó vừa bước khỏi xe, tay chưa kịp lấy giỏ sách thì Eric đã nhanh chóng ôm đống nguyên liệu của nó đứng trước cửa nhà. Eric mỉm cười nhìn nó. Nói vậy thôi chứ để anh giúp cho. Mở cửa đi, anh đem vào bếp giúp em. Nó đơ mất 5S mới chạy đến mở cửa cho anh. Sau khi mọi thứ yên vị trên bếp, nó lấy cho Eric một ly nước, ngượng ngùng nói, anh đã chờ em đi mua đồ rồi còn bắt anh mang vào nhà nữa. Em thấy ngại quá, không có gì đâu, thôi, anh về đây, anh còn phải đi làm việc, gặp em sau nha, vâng, khi nào rảnh anh em mình đi chơi nhé. Nó cười tít mắt, tiễn Eric ra cửa, khi chiếc xe khuất bóng, nó đóng cửa lại, nhanh chóng thay đồ rồi xắn tay áo lên, chuẩn bị vào bếp. Khoảng 2 tiếng sau, trong lúc ngồi chờ cho bào ngư mềm, nó lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy. Đoán rằng hắn đang bận, nó gửi một tin nhắn cho hắn với nội dung như sau. Anh nè, tối nay tranh thủ về sớm nhás, em có bất ngờ cho anh đó. Nhớ đừng ăn gì hết nhás, để bụng đói càng tốt. Hi hi, em đợi anh về đó chụt chụt. Bấm nút gửi xong, nó đặt đồng hồ hẹn giờ rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Sau đó dọn bàn ăn, chuẩn bị một chai rượu vang. Sau đó nó trượt xuống bếp, ngồi canh đúng giờ rồi tắt bếp. Sau đó nó đi tắm, thay quần áo rồi ngồi chờ hắn về. Địa điểm, phòng giám đốc công ty Wing. Thời gian, trước đó khoảng 2 tiếng. Lan, em ở trong phòng chơi đi. Anh đi ra ngoài một lát nói rồi. Hắn quay đi, để mặc Tuyết Lan trong phòng. Ngồi một lúc cũng chán. Cô ta mở máy tính của hắn lên chơi. Nào ngờ có cài password nên Tuyết Lan không sử dụng được. Bực bội, Tuyết Lan ngồi xuống sofa. Lôi điện thoại ra chơi game. Một lúc sau, đang ngồi chơi, bỗng nhiên cô ta nghe có tiếng chuông điện thoại. Tìm một lát, Tuyết Lan phát hiện ra cái điện thoại trên bàn hắn. Tên liên lạc hiển thị Bạch Nguyệt. Biết là nó gọi đến. Tuyết Lan không thèm bắt máy. Sau đó, cô ta thấy có tin nhắn gửi đến. Nhìn ra ngoài thấy hắn vẫn chưa về đến. Tuyết Lan mở tin nhắn ra xem. Thấy những lời lẽ đó. Máu cô ta sôi lên. Miệng nhếch lên, ánh mắt cực kỳ nham hiểm. Để rồi xem hai người còn được như vậy bao lâu. Đừng hòng tranh giành phong với tao. Nói rồi, Tuyết Lan xóa tin nhắn đó đi. Đồng thời xóa luôn cuộc gọi đến của nó. Sau đó cô ta đặt điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống sofa đọc tạp chí. Cách chương.